Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 19, Đại hội tranh đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cô Thảo đi ra khỏi phòng, hai nàng lại tiếp tục luyện tập, bây giờ không phải là phối hợp nửa mà là trực tiếp đối kháng, nhưng bằng một phương thức khác là cận chiến. Cô Thảo chỉ hướng dẫn hai người các nàng về phần tấn công năng lượng, còn về cận chiến chính là điểm yếu của các pháp sư, nên luyện tập bổ trợ là chuyện đương nhiên. Băng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm bằng băng lấp láp, hàn khí tỏa ra lan tỏa quanh thân kiếm như một làn sương mỏng bao bọc lấy kiếm khí lấp lánh. Còn về Diễm, nàng huyễn hóa ra một chiếc roi dây dài gần 3 mét, dựa theo tư chất mộc thuộc tính cao phẩm của mình, chân thân dậy roi còn lấm tấm vài nụ hoa màu hồng nhạt, nơi tay cầm còn lất phất vài chiếc lá xanh, trong nữ tính cực kỳ, chiếc roi vung lên vun vút quật vài kiếm phong của băng, tiếng xoèn xoẹt kiếm khí trong không khí, tiếng vun vút quật roi, trộn vào đó là tiếng binh khí chạm nhau choeng choeng vang lên nơi phòng tập của hai tiểu giai nhân mỗi ngày qua đi, lòng tin của hai nàng càng dâng cao, nhất định có thể giành được thứ hạng cao trong đại hội mà không cần vượt quá sức, lâm vào nguy hiểm, nếu thư thả đạt được thành tích cao như vậy, chắc chắn sẽ không bị mấy vị tiền bối la rời quá nhiều. Hai nàng thực sự không muốn chưa tung ra hết sức đã bỏ cuộc dừng lại tại giải đấu lần này, trong con người mỗi nàng đều có sự khát khao sức mạnh mãnh liệt, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho một mục đích quan trọng hơn nữa, điều đó chỉ có hai nàng biết và một kẻ biến thái, trong mắt hai nàng, thứ hai đầu tuần, tên, biến thái, bão đang đứng chứng quảng trường rộng lớn, có thể chứa hàng trăm ngàn người quan chiến, cũng chi là quảng trường cách đây nửa năm hăn cùng với hai cô gái xinh đẹp đứng tại đây tham gia cuộc khảo thí tư chất để nhập học đại học viện. Bây giờ quảng trường ấy đâu còn cái quảng đài nhỏ nhỏ kia nữa, toàn bộ được dọn sạch thay vào đó đặt chính giữa quảng trường chính là một sàn thi đấu cực lớn, làm cao lên so với mặt sàn hơn 5 mét, bán kính lên đến 30 mét, đường kính là 60 mét. Chưa hết vòng biên sàn thi đấu cắm 10 cây cột cờ màu đỏ, viền đen to lớn bay phấp phới trên chiếc cột cao hơn 10 mét, thân hình phải một người ôm mới hết được thân cân, trên đầu mỗi cột cờ là mũi giáo sáng choang ánh lên vẽ mạnh mẽ quyết liệt uy áp vô cùng. Đây là sàn đấu chính dành cho top 16 người mỗi tầng tu vi thi đấu. Thể phàm, top 8 tân sinh viên, top 8 cựu sinh viên, sĩ tầng, top 8 tân sinh viên, top 8 cựu sinh viên. Nhưng thực chất tân sinh viên trong vòng 6 tháng có thể đến sĩ cấp gần như không có, về phần Như Băng và Diễm nay miễn cưỡng có thể đạt tầng 8 thể phàm mà thôi, đây là với tinh chất siêu tốt cùng với nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào được đại học viện cung cấp, còn không có những thứ này thì đừng mơ, cho nên nói sĩ cấp cũng chính là sân chơi của cửa học sinh, nhiều nhất chính là học viên năm 2 cào đại học viện. Xung quanh sàn đấu lớn chính là gần 25 lôi đài nhỏ hơn, bán kính chỉ khoảng 3 mét, đường kính 6 mét, được xếp xung quanh lôi đài chính như những cánh hoa vậy, đây chính là nơi diễn ra cuộc đấu sơ loại vòng ngoài dành cho thí sinh, những sàn này được làm thấp hơn sàn đấu chính, chỉ sao hơn mặt đất tầm 2 mét, và không có các cột cờ cao bên viền mỗi sàn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên vòng ngoài cùng chính là một hàng rào chỉ cao 2 mét ngang với sàn thi đấu nhỏ, cách vừng ven sàn đấu nhỏ khoảng 20 mét, bao quanh toàn bộ sân đấu, chia vòng tròn hàng rào thành 5 phân bằng nhau. Tại trung tâm hàng rào mỗi phần, có một cánh cửa lớn bằng kim loại sáng bóng, trên đó có hiển thị hình ảnh bảng đấu cho mỗi năm sàn đấu nhỏ trong tổng 25 sàn đấu, trước mỗi cửa là một đường thảm đỏ màu máu, hướng về phía cửa ra từ cánh gà của đấu trường, cũng chính là phía dưới lòng đất bên dưới đấu trường. Toàn bộ 26 sàn đấu lớn nhỏ, đều được làm bằng gỗ hương loại một độ bền chắc tuyệt đối, đều được sơn các họa tiết màu đỏ làm nổi lên vẻ thê lương, sát phạt báo hiêu dây khô cuộc chiến ác liệt sắp tới. Khán đài 100.000 chỗ ngồi hoàn toàn kín chỗ, đây được coi là một buổi tuyển chọn chính thức so với buổi tuyển chọn sơ bộ tư chất từ 6 tháng trước, đó là điều đương nhiên, tư chất cao là điều mà các thế lực chú ý, nhưng thực lực mói là điều tiên quyết, nếu người tư chất siêu cao, nhưng lại là một tên cực lười biếng, lại thêm chết nhát thì tư chất đó chỉ đáng chó gặm, tư xê lực mới nói lên được trong 6 tháng vừa rồi người đó là tận dụng tốt tư chất cũng như sự phấn đấu của bản thân tốt như thế nào, điều này cũng một phần chứng minh cho con đường phát triển sau này của ngươi. Và đó đương nhiên, các thế lực đều nhắm tới các thiên tài thể hiện được những gì ở đây, mà Việt Tinh Nam Bộ là một nơi như thế nào, cực kỳ rộng lớn, có lẽ phải gấp đôi Trung Quốc trong khái niệm của bão kiếp trước, điều này hắn đọc được trong tàng thư cát. Thư viện, tại gia đình trước lúc bị truy sát, rộng lớn như thế, vì vậy thế lực từ lớn tới nhỏ, cả những thế lực ngầm chưa xuất đầu lộ diện là nhiều vô số kể, chỉ cần mỗi một tổ chức cử đi vài ba người nòng cốt tuyển chọn nhân tài thì dường như 100.000 chỗ ngồi này vẫn tỏ ra một chút nào đó chật chội. Phía trung tâm đấu trường trên cao là một màn hình kỹ thuật số cực to lớn, có 6 màn hình lớn xếp quanh tạo thành một hình trụ lục giác đều, đảm bảo có thể truyền đạt được toàn bộ chi tiết diễn biến trận đấu cho các khán giả ngồi xa được xem một cách chính xác nhất. Bão đi theo hướng dẫn tiến xuống cánh gà tiến hành thủ tục điểm danh, ai có lỡ đau bụng, hay chết nhát không dám đi thì có thể tại đây bỏ cuộc hoặc ở nhà luôn, đơn giản chỉ là bị loại thôi, không có gì to tát. Mất hơn 3 tiếng để điểm danh xong, phía dưới quảng trường cũng có một màn hình siêu lớn giống như chiếc đang treo trên trung tâm quảng trường, đồng thời cùng chiếu lên lịch thi đấu chuẩn xác cuối cùng. Riêng ở màn hình dưới đất còn có thêm ghi chú vị trí sàn đấu nhỏ cho mỗi học viên vòng đấu loại đầu tiên. Đông như vây dây bao giờ mới tới lượt mình. Bão lại thầm than, không lẽ lại đấu cuối cùng nữa hả, thế chắc đợi tới ngày mai quá, nhưng hôm nay không phụ sự kỳ vọng của Bão rồi, hắn được đấu lượt đầu tiên, tên hắn xuất hiện trên cùng, phía sau chính là vị trí thi đấu, sàn 17, vòng 1, ok con dê, được ăn ngay phát đầu, ngon, mong cho đừng trúng băng với diễm là được rồi, hi he. Trên thẻ bài của hắn cũng xuất hiện hai dòng chữ S17V1. Đây có lẽ dùng thẻ bài để mở cửa lên sàn đấu đây rồi, đi thôi, quyết định không dây dưa nữa, Bão tiến nhanh đến cửa ra cánh gà số 4, là đường ra cho sàn đấu 16-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở cửa ra âm thanh yên tĩnh trong phòng chờ lập tức biến mất, một luồng âm thanh cường nhiệt vang lên, tiếng cổ vũ hét gào của các học viên, tiếng kèn huýt lên của các trọng tài báo hiệu chuẩn bị thi đấu, ánh đèn pha cực sáng từ 4 góc đấu trường chiếu sáng toàn bộ phía dưới sáng rực như ban ngày, tiếng hò hét vang từ trên cao lướt xuống, ép làm cho hắn có một chút sung sướng, cảm thấy một thân nhiệt huyết nam nhi tuôn trào, cảm tưởng mình bây giờ giống như David Beckham đi vào một sân vận động siêu lớn vậy. Nhiệt huyết làm tay chân run rẩy, trong lòng có một chút gấp gáp, hắn muốn đấu lắm rồi, nhắm phía sàn đấu nhỏ 17 tiến đến, đưa thẻ bài áp vào vòng quét trên cánh cửa kim loại. Tít tít, hai tiếng cánh cửa mở ra, Bảo tiến vào thấy trong đó một người nam tử mặc trường bào màu đỏ cùng màu với những họa tiết trên sàn thi đấu, Bảo biết người này là trọng tài sàn 17, hắn cúi đầu nhẹ hành lễ, người này cũng gật đầu chào hắn, xong ra hiệu cho hắn đứng về phái bên phải của người này, cũng chính là đối diện với vị thanh niên kia. Người đối thủ của hắn là một thanh niên mặt dài, đen, mũi cao, người cũng cao nốt, thân hình phải tầm 1m8 đến 1m9, hơn Bão cả cái đầu A, nhưng gương mặt có một chút chất phác thuần chất. Có lẽ là một người hiền lành, người này gật dây đầu chào Bão rồi hạ tấn thủ thế, một chân trước chân sau, hai tay bắt năm giơ trước ngực. Bão liếc nhìn, đây có một phần thủ thế giống taekwondo trong kiếp trước của hắn, hắn cũng gật đầu chào lại, nhẹ nhàng đưa một chân về sau, hai chân hạ dần trọng tâm, một tay đay nang bụng, một tay đưa trước mặt, đây là cách thủ thế mà hắn yêu thích, vừa không có sơ hở, vừa dễ tấn công. Hắn đã sẵn sàng, lần này thầy hiệu phó Đỗ Minh Long đứng trên sàn đấu chính tuyên bố lý do ngắn gọn đồng thời với giải thưởng lần này, một phần vì biết mọi người thật sự không để ý lời khai mạc này cho lắm, điều mọi người chờ đợi chính là cuộc chiến dưới kia. Thầy hiệu phó đánh vài đạo thủ quyết, sàn đấu chính bắt đầu hạ dần xuống gần chạm tới mặt đất thì dừng lại, ngược lại các sàn đấu nhỏ lại được dâng cao thêm 1 mét nữa, để đảm bảo sự tập trung cầu mọi người tại nhoang sàn đấu này, sau đó thầy gật đầu ra hiệu cho các trọng tài. Hòe TTT, tiếng còi của trọng tài vang lên đồng thời trên toàn bộ 25 sàn đấu nhỏ, báo hiệu cuộc đấu bắt đầu, 25 cuộc chiến đồng thời nổ ra tiếng la hét càng là lớn hơn, sôi động, và cuồng nhiệt. Nam tử người cao đồng thời cùng với Bão lao vào nhau. Cách chương.